đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, chương 212-539 quá sử Thanh Tương gắt gao ôm Nhạc Nhạc. Nàng không muốn cùng hài tử tách ra, Huyền Viên còn như vậy tiểu, ta làm nàng mẫu thân không có thể nhìn đến nàng ra xác. Không có thể nghe được nàng đệ nhất thanh khóc nỉ non. Ta tâm đã nát, hiện tại thật vất vả nhìn đến nàng. Ta như thế nào có thể làm nàng tiếp tục bên ngoài phiêu bạc, nàng đỏ mắt thanh âm khàn khàn. Ta cảm kích Vân Thanh cứu Huyền Viên, ta thậm chí nguyện ý dâng ra này mệnh tới cảm kích hắn. Nhưng là ta không muốn cùng Huyền Viên lại tách ra, Huyền Viên mất đi kia đoạn thời gian. Thanh Thương mất hồn mất phía hình tiêu mảnh rẻ. Nàng trình túc không thể nhắm mắt, chỉ cần đôi mắt một nhắm lại, nàng liền sẽ mơ thấy Huyền Viên chứng chứng, nàng trong lòng liền sẽ tràn ngập sợ hãi, nàng hài tử sẽ ở nơi nào, đã chịu cái dạng gì trắc trở, nàng không dám tưởng cũng không muốn đi tưởng, Huyền Viên có thể trở về, nàng vô cùng cảm kích, nhưng là nếu là lại làm nàng mất đi nữ nhi, không thể làm bạn nữ nhi trưởng thành. Nàng làm không được, Vân Thanh cũng minh bạch loại cảm giác này. Hắn tay cầm khẩn lại buông lỏng ra. Cuối cùng hắn từ trong túi chữ vật móc ra hai nửa rách nát vỏ trứng. Vân Thanh nói, Nhạc Nhạc phá xác cùng khóc nỉ non ta đều lục xuống dưới. Phía trước ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại Nhạc vui vẻ. Liền đem nàng vỏ trứng còn có lưu ảnh thạch thu hồi tới. Ta muốn đem tới nếu là tưởng nàng thời điểm, có thể nhìn một cái, Vân Nhạc Nhạc vỏ trứng cũng là kim sắc. Mặt trên có xinh đẹp lưu vân giống nhau hoa văn, vỏ trứng rách nát thành một lớn một nhỏ hai mảnh, răng cơ hình nửa hình bầu dục vỏ trứng nội còn có một tầng màu trắng màng. Vân Thanh đem vỏ trứng phủng tới rồi cầm mục cung thanh tương trung gian trên bàn trà. Hắn lui về phía sau một bước. Nhạc Nhạc toàn bộ đồ vật đều ở chỗ này, hắn không có lập trường có thể hòa thuận vui vẻ Nhạc cha. Mẹ tranh, hắn chỉ hy vọng Nhạc Nhạc có thể hạnh phúc. Hắn xoay người đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Lão Tổ, Nhạc Nhạc như vậy tiểu, nên đi theo cha mẫu thân, Đông Hoàng Thái Nhất ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ngươi trước giải thích, ngươi vì cái gì không đi theo Tiểu Tuấn cùng Loan Anh? Vân Thanh ca một chút mắc kẹt, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Bạch, kết quả Vân Bạch không thú vị dịch qua đôi mắt Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên. Hắn chắp tay sau lưng, việc này ta quản không được, ta chỉ có một câu hứa hẹn, nếu là Nhạc Nhạc đi theo Vân Thanh, tương lai ta nguyện ý tự mình dạy dỗ nàng, nếu là các ngươi muốn mang đi Nhạc Nhạc, xin cứ tự nhiên đi, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong lời này lúc sau liền ra cửa. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ôn hành bọn họ đều rời đi phòng. Lưu lại cầm mục thanh tương hòa thuận vui vẻ Nhạc một nhà ba người. Bọn họ đều là người ngoài, chỉ có bọn họ ba người thương lượng hảo mới có thể không thương tổn lẫn nhau, Vân Thanh ngồi ở trong. Sân, trong tay hắn nắm một cái lưu ảnh thạch hình ảnh trung truyền đến Vân Thanh kích động thanh âm. Nói năng cẩn thận ra ra. Thiệu Lão Tổ, Linh Ngọc Sư Huynh, các ngươi mau đến xem. Nhạc Nhạc muốn ra xác. Tạ nói năng cẩn thận ở lưu ảnh thạch trung chợt lóe mà qua. Đây chính là ngươi mong đợi hơn tháng tiểu chim non. Không biết nó hội trưởng thành cái dạng gì, Vân Thanh thanh âm truyền đến. Nhất định đặc biệt đáng yêu. Chẳng sợ không mau đều đáng yêu, lưu ảnh thạch trung kia viên kim sắc trứng trứng mặt trên xuất. Hiện vết rách, chỉ nghe răng rắc một tiếng lúc sau, cái khe chung vươn một con màu vàng móng vuốt, Vân Thanh thanh âm có điểm trần trờ. Ai, theo vỏ trứng mặt trên cái khe càng lúc càng lớn, một cái hoạt lưu lưu cá trạch giống nhau tiểu ứng long phá xác mà ra. Nàng ngửa đầu, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Thanh nhìn, trong miệng phát ra giòn giòn kêu to thanh, lưu ảnh thạch chung Vân Thanh hoa một tiếng khóc. Nói tốt chim nhỏ đâu? Vì cái gì là điều cây hồng bì cá trạch? Lưu ảnh thạch ngoại Vân Thanh lại cười. Hắn hốc mắt có điểm chua xót. Vân Bạch ngươi xem, khi đó ta thật sự hảo ghét bỏ Nhạc Nhạc, Vân Bạch tiếc nuối nói. Nếu là lúc ấy ngươi không có nhặt được Nhạc Nhạc, khả năng liền không có hiện tại nhiều như vậy sự, Vân Thanh nói. Chính là ta nhặt được nàng, liền cảm thấy nuôi lớn nàng là trách nhiệm của ta, ở không biết nàng là ứng long phía trước, ta thậm chí suy nghĩ, nếu là nàng thật là cá trạch, ta về sau liền đem nó dưỡng ở Huyền Thiên Tông hồ nước bên trong cùng Phi Phi làm bạn, Vân Bạch. Xoa xoa Vân Thanh đầu tóc, đừng nghĩ, xem bọn họ ba người như thế nào thương lượng đi, Vân Thanh than một tiếng. Kỳ thật ta làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là Nhạc Nhạc thật sự đi ứng long tộc, về sau ta liền cùng quá sử bá bá muốn ứng long tộc vị trí. Chỉ cần có không chúng ta liền đi xem Nhạc Nhạc, Vân Bạch cười nói. Hiện tại nói sâu như vậy minh đại nghĩa, mới vừa Vân Nhạc Nhạc đi thời điểm ai khóc đến như vậy thảm. Vân Thanh nói, khi đó cảm thấy Nhạc Nhạc rời đi lúc sau liền sẽ không nhớ rõ ta. Cho nên đặc biệt khó chịu. Chính là nhìn đến Nhạc Nhạc chạy về tới. Ta tưởng nàng hẳn là có thể nhớ kỹ chúng ta. Vân Bạch, ta có phải hay không phi thường ích kỷ a? Ngoài miệng kêu hy vọng Nhạc Nhạc vui sướng hạnh phúc. Chính là ta còn là muốn được đến nàng tán thành. Tưởng ở nàng trong đầu mặt lưu lại ký ức, Vân Bạch đạo. Người đều là ích kỷ. Ta chưa bao giờ tin trên đời thật sự có người có thể đại công vô tư đối thế giới vạn vật đều đối xử. Bình đẳng, liền tính là đạo tổ, hắn cũng có thiên vị hoặc là căm ghét người. Người dưỡng Nhạc Nhạc lâu như vậy, liền như vậy bị người mang đi. Trong lòng luyến tiếc, trong lòng có không cam lòng cũng thực bình thường. Tựa như năm đó ta nhặt được ngươi giống nhau, Ngự Thú Tông tóm được ta. Ta lúc ấy trong lòng tưởng chính là chỉ cần ngươi có thể ở tư về núi hảo hảo. Ta này mệnh không có liền không có đi. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể nhớ rõ ta. Vĩnh viễn chớ quên ta, liền tính là tiểu miêu tiểu cẩu dưỡng lâu như vậy đều có cảm tình. Huống chi Nhạc Nhạc là cái hai từ, tựa như ngươi nói, Nhạc Nhạc sẽ không quên ngươi, Vân Bạch tạm dừng trong chốc lát sau nói. Vân Thanh, có một chuyện, ta trước nay không nói với ngươi quá, Vân Thanh thu lưu ảnh thạch hồ nghi nhìn về phía Vân Bạch. Ân, chuyện gì? Vân Bạch đạo, ta trời sinh thông tuệ, rất nhiều dưới tình huống có thể đã gặp qua là không quên được. Ta nhớ rõ ta phá xác mà ra thời điểm tình huống. Khi đó ở ta bên người không phải ta cha, cũng không phải Về Ngô, mà là Thái Nhất, Vân Thanh hồ nghi méo mó đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Bạch thở dài, không phải ngươi lão tổ, mà là ngươi đời trước, chỉ có thần hồn tất phương điểu Thái Nhất. Ta vẫn luôn nhớ rõ hắn, bộ dáng của hắn, hắn độ ấm, hắn hơi thở, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không quên đi, Vân Thanh nói thầm, ngươi chưa từng nói với ta, Vân Bạch đạo, đúng vậy, bao gồm cha ta cùng tán nhân ở bên trong, bọn họ đều cảm thấy ta đã quên mất Thái Nhất, bởi vì quá một ngã xuống thời điểm, ta quá nhỏ, khi đó ta vào Thiên Gia học viện, bên người xuất hiện rất nhiều tiểu đồng bọn. Ta đã không thiếu bạn chơi cùng, cha phi thăng lúc sau, ta đã bị phượng tộc đám kia cái gọi là trưởng lão đưa đến Tiên Gia học viện. Quá vừa ly khai ta thời điểm ta cùng hắn nói tốt. Chờ ta đi Tiên Gia học viện, hắn nhất định sẽ đến xem ta. Chính là hắn không có tới, một lần đều không có tới. Hắn ngã xuống, không bao giờ sẽ xuất hiện. Vân Thanh lẳng lặng nghe Vân Bạch kể ra hắn không biết chuyện xưa. Vân nói vô ích nói, tất cả mọi người nói cho ta, ngươi chính là quá một chuyển thế, chính là ta biết, ngươi là ngươi, quá một là Thái Nhất, mặc dù ngươi dung hợp hắn yêu đan, cũng trở thành không được hắn, quá một hắn là ta thờ ấu thời đại quan trọng nhất đồng bọn. Ta chưa từng quên quá hắn, Vân Bạch chua xót cười. Lại nói tiếp ta rất xin lỗi quá một, hắn ngã xuống lúc sau. Ta một lần đều không có đi hắn mộ thượng xem qua. Hắn là thần hồn, không có liền không có. Hắn ngã xuống thời điểm ta ở Tiên Gia học viện, nghe thấy cái này tin tức ta khóc vài thiên. Ta mắng hắn là kẻ lừa đảo, hận hắn tùy tiện bội ước, nói tốt tới xem ta kết quả chính mình lại không phụ trách nhiệm chết mất. Hắn cùng cha ta giống nhau, đáp ứng chuyện của ta cũng chưa làm được. Vân Thanh, quá một ngã xuống thời điểm, ta kỳ thật đặc biệt khó chịu, ta không tin kiếp trước kiếp này vừa nói. Đối ta mà nói, cả đời quá hảo liền không dễ dàng, càng đừng nói kiếp sau, người không có ký ức thay đổi thân xác, còn có thể cùng trước kia người giống nhau sao? Cái loại này kiếp trước kiếp này nói cũng chỉ lừa xin nam oán nữ. Ta đã từng đặc biệt nghiêm túc sinh hoạt, ta đem có quan hệ quá một hết thảy đều đè ở đáy lòng. Từ đây không hề nhắc tới, nhưng là ta kỳ thật vẫn luôn đều nhớ rõ hắn. Chưa từng quên quá, Nhạc Nhạc kỳ thật cùng ta có điểm giống. Năm đó ta mỗi lần cùng quá một phân khai đều phải khóc rối tinh rối mù. Vì thế về Ngô cùng cha rất là bực bội, hận không thể diệt Thái Nhất, chẳng qua năm đó ta không có khóc la muốn cùng quá nhất khởi đi. Có đôi khi ta sẽ tưởng, nếu là ta cùng quá vừa đi, kết quả có phải hay không liền không giống nhau, quá một có phải hay không sẽ không phải chết. Chính là nhìn xem hiện tại ngươi, ta lại cảm thấy sở hữu phát sinh đều là nhất định phải phát sinh. Bởi vì ngươi, ta nguyện ý tin tưởng có kiếp sau, ta cũng nguyện ý tin tưởng có luân hồi. Nếu quá một không chết, liền không có hiện tại ngươi. Tuy rằng có điểm xin lỗi Thái Nhất, nhưng là ta còn là muốn nói một câu. Ngươi có thể xuất hiện thật sự là quá tốt, vô luận là ngươi vẫn là Thái Nhất. Đều thắp sáng quá ta sinh mệnh, đời này có các ngươi bằng hữu như vậy đạo lữ, ta không uổng, liền tính toàn thế giới người đều sẽ đã quên ngươi cùng Thái Nhất. Nhưng là ta trước sau sẽ nhớ rõ, ta tưởng, Vân Nhạc Nhạc tựa như ta giống nhau, vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi, này liền vậy là đủ rồi, Nhạc Nhạc đi lưu vấn đề liền tùy duyên đi. Nàng trở lại trong tộc cũng không có gì. Có rảnh thời điểm ta liền bồi ngươi nhiều đi Ứng Long nhất tộc nhìn xem nàng. Nàng nếu là lưu lại cũng không có gì, dù sao chúng ta nhật tử vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Ta cũng sẽ không bởi vì Nhạc Nhạc luyến tiếc ngươi liền mặc kệ giáo nàng. Nàng cũng đừng nghĩ phạm vào sai dài cái kiểu bán cái manh là có thể tránh thoát đi. Tóm lại, chúng ta bình thường tâm đối đãi đi, Vân Thanh gật gật đầu. Ta đã hiểu, Vân Bạch than một tiếng. Hảo, ngươi có thể minh bạch liền quá tốt. Ta đói bụng, đi làm điểm ăn đi. Vân Thanh vội không ngừng đứng lên. Ân, ta đi nấu cơm. Vân Bạch ngươi muốn ăn cái gì? Vân Bạch nâng quai hàm nhìn không trung đám mây chậm gì gì nói. Tùy tiện, Liên Vô Thương ghé vào cầm trên giường. Ôn Hành đang ở không nhanh không chậm cho hắn xoa vai đấm lưng niết chân. Hiện tại hai tử thật là đến không được, ta còn tưởng rằng Vân Bạch không nhớ rõ quá một, không nghĩ tới hắn có thể tàng đến sâu như vậy, Liên Vô Thương nói. Phượng Vân ban ngày tư tung hoành, tu chân giới tiểu bối chung có thể siêu việt hắn cực nhỏ. Hắn chính là tính tình ngạo điểm, cảm xúc nội liễm điểm, hắn lại không ngốc. Ôn Hành hoãn thanh nói. Đúng vậy, quá một để ý người còn nhớ rõ hắn. Ta tưởng hắn cũng có thể nhắm mắt, hắn chuẩn bị trở về lúc sau muốn đi cấp lão Ôn đầu cùng quá một. Bọn họ quét tảo mộ, đám kia cố nhân nằm ở mộ chung quá nhiều năm, Ôn Hành muốn tìm bọn họ hảo hảo khuynh thuật quá sự cẩm mục toàn ra ở trong phòng một buổi trưa. Không ra cửa, trong lúc quá sự gián chi đi vào một chuyến, rồi sau đó liền không có động tĩnh, thẳng đến chiều hôm buông xuống. Vân Thanh ở trong sân chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Vân Nhạc Nhạc mới đoạt ở nàng cha mẹ phía trước mở ra môn. Vân Nhạc Nhạc mặt mày hớn hở. Thanh Thanh, mẫu thân nói về sau cùng chúng ta ở bên nhau. Vân Thanh bọn họ kinh ngạc nhìn về phía quá sử Thanh Tương. Quá sử Thanh Tương trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Nàng đối với mọi người hành lễ. Trong tộc cũng có con cháu sẽ ra ngoài rèn luyện. Ta coi như Nhạc Nhạc trước tiên ra ngoài tu hành, ta cái này đương nương không yên tâm, liên thủ nàng một trận đi, nghe nói tán nhân có sản nghiệp, tộc trưởng cố ý làm trong tộc thanh niên đi rèn luyện. Thỉnh mang lên ta một cái đi, ta chỉ có một yêu cầu, không cần đem ta hòa thuận vui vẻ Nhạc chia lìa đến quá xa. Ôn Hành đứng lên trở về cái lễ. Phu nhân yên tâm, Ôn Hành danh nghĩa Thiên Cơ Các cùng Phi Tiên Lâu. chỉ cần phu nhân muốn đi, tùy thời vì ngài rộng mở, Vân Thanh tiếp được Phi Phác mà đến Vân Nhạc Nhạc. Hắn ôm Nhạc Nhạc xoay hai cái vòng sau nhìn về phía Thanh Tương cùng Cẩm Mục. Đa tạ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nhạc Nhạc, Cẩm Mục nói. Nhạc Nhạc nếu là cùng chúng ta đáp lại Long nhất tộc, nhất định sẽ bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi. Vẫn là đi theo ngươi yên tâm ơ siêu về sau nhà ta Nhạc Nhạc liền phải làm phiền ngài nhiều nhọc. Lòng Vân Thanh vui sướng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Đông Hoàng Thái Nhất chua lòm nói. Ai, các người ứng Long nhất tộc kiếm lời quá xử gián chi mặt mày hớn hở. Quá một đại nhân gì ra lời này nào? Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng chỉ vào Vân Thanh. Xem này tiểu bạch nhãn gà. Tốt xấu cũng là kim ô nhất tộc người. Chính mình ra không trở về còn chưa tính. Còn giúp người khác mang hài tử mang đến hăng say, Vân Thanh híp mắt. Dù sao hắn tâm tình hảo. Tùy tiện Đông Hoàng Thái Nhất nói như thế nào hắn, 540 Vân Nhạc Nhạc thuộc sở hữu rốt cuộc định ra tới. Cuối cùng vẫn là Thanh Tương bọn họ nhượng bộ. Làm cha mẹ luôn là sẽ bại cấp trên người rơi xuống thịt. Vân Nhạc Nhạc vui vẻ cơm chiều ăn nhiều ba chén cơm ơ siêu Vân Thanh quyết định bọn họ tạm thời. Không trở về Bình An giới. Bọn họ muốn mang theo Vân Nhạc Nhạc đi ứng Long nhất tộc ngốc một đoạn thời gian. Không có lý do gì không cho hài tử đi chính mình quê nhà nhìn xem. Nhạc Nhạc sinh ra đến bây giờ còn không có hồi quá ra đâu, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau sung. Sướng ăn xong rồi cái lẩu. Quá xử gián cảm giác than, chờ cảnh đàn tiên tôn đem kết giới triệt khai lúc sau. Thái tử ngài cũng ở chúng ta ứng Long nhất tộc làm một cái truyền tống trận. Làm đàm sư điệt bọn họ đem phi tiên lâu chạy đến thiên hải cảnh tới. Chúng ta cho ngươi hộ giá hộ tống. Cái lẩu ăn quá ngon, quá xử gián chi cảm thấy nhân loại nhất tộc nhất thần kỳ chỗ chính là có thể liệu lý các loại mỹ vị. Bọn họ có thể đem máu me nhầy nhụa ăn thịt cùng nhạt nhẽo rau dưa nấu nướng thành tinh xảo mỹ vị đồ. Ăn, mà rất nhiều yêu tộc chỉ có thể ăn tươi nuốt sống. Không hề mỹ cảm đáng nói, cảnh đàn cười nói. Ta nghe lão hồ nói. Ta ngã xuống lúc sau tán nhân sản nghiệp làm rất lớn. Phi tiên lâu cùng thiên cơ các đều chạy đến Thanh Khâu đi. Thật nhiều tiểu cửu vĩ sẽ đi thiên cơ các hoặc là phi tiên lâu bên trong rèn luyện. Trở về lúc sau tu vi đều tiến bộ, nghe nói ngài phi thăng lúc sau các đệ tử cũng lên đây. Chờ ta triệt hồi kết giới lúc sau, cũng ở ta trị hạ khai hơn 1000 cơ các cùng phi tiên lâu đi. Ôn Hành cười nói, kia hành a, ta liền trước tiên hỏi tộc trưởng muốn hạ giấy thông hành. Về sau thiên cười bọn họ ở chỗ này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cảnh đàn nói. Ta nghe nói Phượng Quân đem phía dưới tứ giới chấp đạo tiên quân cấp giết. Nếu là ta khai kết giới, thượng giới người khả năng sẽ đi tìm hắn phiền toái, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Phượng Nguyên sẽ không sợ, hơn nữa thật không dám giấu giếm. Hiện tại chúng ta đã có thể cùng thượng giới chống lại thực lực. Bọn họ động thủ, chúng ta cũng không phải chỉ có thể bị đánh từ cửu khôn giới đến thiên hải cảnh. Bọn họ người quen đều trưởng quản việc quan trọng, dọc theo đường đi bị Ôn Hành bọn họ đánh hạ chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân cũng có vài. Cái, Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng, Hiên Viên Luật cái loại này tiểu nhân cũng chỉ dám hù dọa đám kia không cốt khí. Thật muốn đánh lên tới. Hắn liền túng Ôn Hành tổng cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất ý có điều chỉ. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy không nói lời nào tương đối an toàn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn ngây ngô cười Ôn Hành suy một tiếng. Nhìn đến ngươi này trương xuẩn mặt liền biết ngươi vẫn là cái kia đức hạnh. Được, dù sao ta huynh trưởng đã tỉnh, ngươi nếu là thật sự không thích đương thiên đế. Không bằng nhường cho ta huynh trưởng, quá xử gián chi cùng bạch trạch sâu kín nhìn về phía đông. Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất không được tự nhiên nói thầm nói. Nhìn ta làm cái gì, quá xử gián chi chạy nhanh nói. Nếu là đế tuấn đại nhân đương thiên đế, mướn chúng ta ứng Long nhất tộc làm gần hầu đi. Tiền lương cao một chút, chúng ta thực có thể đánh. Xong rồi, quá sử gián chi cao quý rụt rè hình tượng rốt cuộc đua không trở về, mọi người nói cười cười ăn. Xong rồi cơm chiều, sau đó liền từng người trở lại chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Ngày mai lúc sau bọn họ liền phải khởi hành đi Sơn Hải Cảnh. Không biết ở Sơn Hải Cảnh sẽ gặp được chuyện gì, Ôn Hành còn rất chờ mong. Hắn ôm Liên Vô Thương nói, ngươi nói ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy Huyền Minh sao? Liên Vô Thương nói, có cảnh đàn tộc trưởng dẫn đường, hẳn là không thành vấn đề, Ôn Hành bẻ đầu ngón tay tính tính. Chờ tới rồi Sơn Hải Cảnh, thượng giới cũng chỉ dư lại cuối cùng tứ giới. Chúng ta đi thật nhanh, 2 năm liền từ nhất hạ tầng đi đến nơi này, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, nếu không phải ở Phượng Nguyên nơi đó trì hoãn nửa năm. Khả năng hiện tại đã tới rồi nhất thượng tầng, Ôn Hành hôn môi Liên Vô Thương ngón tay. Này một đường đi tới ngươi biết ta nhất muốn làm cái gì sao? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, nhìn đến thượng giới rất nhiều phong cảnh, không bằng Huyền Thiên Tông an phận ở một góc. Ôn Hành cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Liên Vô Thương, ngươi hiểu ta Vô Thương cũng. Không biết vì cái gì, càng lên cao mặt đi, lòng ta bất an liền càng cường. Ta đối thượng giới cảm giác trở nên không kiên nhẫn, có đôi khi ta tưởng có phải hay không bởi vì chúng ta đi quá nhanh. Chính là tinh tế nghĩ đến, cái này tốc độ đối ta mà nói không mau cũng không chậm. Ta rất vừa lòng, Liên Vô Thương nói, nếu là ngươi thật sự không thích, chúng ta liền ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, Ôn Hành nói. Không được, sớm một chút đi mặt trên nhìn xem thiên giới phong cảnh. Cũng coi như hiểu rõ chúng ta tâm nguyện, Liên Vô Thương duỗi tay sờ sờ Ôn Hành gương mặt. Một đường đi tới thấy được quá nhiều âm u cùng bất công. Ngươi mệt mỏi cũng là bình thường, Ôn Hành nói. Trước kia xin cơm thời điểm tự cho là đã trải qua rất nhiều. Tông môn thành lập lúc sau cũng thấy được rất nhiều âm u. Nhưng là cùng thượng giới so sánh với hạ giới thật là tịnh thổ. Ta có một loại dự cảm, cuối cùng một tầng không hảo quá, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Ta cùng ngươi cùng nhau quá, Ôn Hành cười hôn Liên Vô Thương một ngụm. Hảo, hai người đang muốn ôn tồn một lát, chỉ nghe cửa phòng mở, Ôn Hành quay đầu, Vân Thanh, là ngươi sao? Không chỉ là Vân Thanh, còn có Vân Bạch đâu? Hai đứa nhỏ mới vừa tắm xong, tẩy trên người thơm ngào ngạt. Bọn họ thuần thục bò lên trên Ôn Hành giường, Vân Thanh còn ngồi ở Ôn Hành trên bụng khiêu hai hạ. Đêm nay cùng sư tôn ngủ, ngày mai sư tôn các ngươi liền phải đi thượng giới, lại muốn đã lâu không thấy được, Ôn Hành cười, tính các ngươi có lương tâm, đến đây đi. Vân Thanh cùng Vân Bạch hai tễ tới rồi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trung gian. Vân Thanh còn biến ra yêu hình. Sư tôn giúp ta cào cào bối, Ôn Hành cười vỗ Vân Thanh bối. Ngươi này ngủ trước thích bị người cào thói quen có thể hay không hảo? Vân Thanh duỗi đầu gác ở Ôn Hành trên vai. Không thể hảo, dù sao là nhà mình sư tôn. Sử dụng tới không đau lòng, Ôn Hành một bên gãi Vân Thanh phía sau lưng một bên nói thầm nói. Hôm nay Nhạc nói, nàng thích ta cùng Vô Thương chân cùng đùi. Đây là cái tình huống như thế nào? Hắn như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Đứa nhỏ này rốt cuộc nói chính là cái gì? Vân Thanh ngáp một cái. Khả năng Nhạc ngủ thời điểm thích ôm sư tôn cùng sư mẫu chân đi, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Khả năng thật đúng là nguyên nhân này. Hắn hoãn thanh hỏi Vân Thanh. Nhạc đâu? Vân Thanh nói. Cùng nàng cha mẹ cùng nhau ngủ đâu? Sư tôn. Đừng đình à, Ôn Hành chỉ có thể nhận mệnh giúp đồ đệ cào lông tơ. May mắn Vân Thanh lông xõa tung tùng lông xù xù, xúc cảm đặc biệt thoải mái. Bằng không Ôn Hành đã sớm không là mơ siêu bên ngoài truyền đến vài tiếng ầm ầm ầm tiếng sấm. Ôn Hành nói thầm, ân, sét đánh, Liên Vô Thương lên tiếng. Đại khái là cái nào tu sĩ ở tu hành, Ôn Hành ngáp một cái trở tay ôm lấy Vân Thanh. Vân Thanh phiến cánh rầm gì vài tiếng, không trong chốc lát tiểu khò khè liền truyền ra tới, bốn người ở bên nhau hàn huyên vài câu liền. Nặng nề ngủ rồi, đang định bọn họ ngủ say lúc sau, chỉ nghe bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, hỏa hoạn lạp, trên hành lang truyền đến Thẩm Nhu thanh âm. Sư tôn, Tố Tâm các cùng tòa nhà đi lấy nước, ngài mau đứng lên. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đột nhiên mở mắt. Chờ bốn người lao ra phòng thời điểm, chỉ thấy chung quanh đã thành một mảnh biển lửa. Một cái phố ngoại Tố Tâm các ánh lửa tận trời. Trình Yếu tòa nhà đốt thành hỏa trụ, bức người sóng nhiệt đánh úp lại. Quay đến mọi người ra mặt phát khẩn, ở đây hỏa hệ đại yêu quái có vài cái. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay linh quang vừa hiện, chung quanh ngọn lửa hiện ra cuồn cuộn tư thái hướng hắn xoắn tới. Cam màu đỏ ngọn lửa bị quá một quyển sau khi đi không bao lâu. Tòa nhà lại bộc phát ra càng thêm mãnh liệt ngọn lửa. Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc, ân, sao lại thế này, luận khống chế ngọn lửa năng lực, trên đời còn có ai so với hắn lợi hại hơn? Trên đời ngọn lửa gặp được hắn Kim Ô Yêu Hỏa, ai dám không thần phục, chính là Đông Hoàng Thái Nhất còn liền gặp phiền toái. Hắn chưa từng gặp qua ở trong tay hắn còn có thể cho tàn lại cháy ngọn lửa, Nhu là thủy linh căn tu. Sĩ, nàng trong tay Trầm Khê luyện lôi cuốn muôn vàn thủy linh khí đều tản ra. Trầm Khê luyện bao phủ ở cháy Tố Tâm các cung tòa nhà. Mưa to đột nhiên rơi xuống. Chính là rơi xuống không giống như là nước mưa. Ngược lại là như là du. Ngọn lửa tức khắc chướng nhiều trượng. Lửa lớn chung Tố Tâm các lầu chính ầm ầm sập, Thẩm Nhu sắc mặt trầm trọng. Tố Tâm các ngọn lửa lớn như vậy, không biết có hay không nữ tu bị nhốt ở lâu chung. Nghĩ đến điểm này, Ôn Hành trong tay đạo mộc bộ rễ liền vươn tới. Đạo mộc bộ rễ ở Tố Tâm các chung tìm kiếm một lát, phát hiện có một đám nữ tu bị nhốt ở trong viện. Ôn Hành vội vàng thao tác rễ cây cuốn nữ tu nhóm tới rồi an toàn địa phương. Liên Vô Thương trong tay linh khí cuồn cuộn, từng đợt màu xanh lá linh quang ở trong ngọn lửa xuyên qua. Ngọn lửa cũng không có thương tổn Vô Thương ngó sen ti. Liên Vô Thương nhân cơ hội ở hỏa trung cuốn lên không ít tu sĩ. Trong nhà mặt đại năng nhóm đều động lên. Quá sử gián chi bọn họ vọt tới hừng hực trong ngọn lửa một tầng tìm kiếm bị nhốt các cô. Nương, ngay cả Vân Nhạc Nhạc đều biến thành nguyên hình một chuyến lại một chuyến cõng dọa choáng váng nữ. Tu nhóm từ Tố Tâm các trung ra tới. Càng miễn bàn Vân Thanh bọn họ, mọi người binh hoang mã loạn. Khóc nháo thanh tiếng gào vang vọng nửa cái thiên hải cành. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vân Bạch không ngừng ở áp chế ngọn lửa. Ngay cả béo lùn đậu tây đậu đều lăn ra đây từng ngụm nuốt ngọn lửa cứu người. Chính là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa lan tràn. Sau đó cắn nuốt Tố Tâm các bọn họ tốc độ không chậm. Ở Tố Tâm các cung tòa nhà ầm ầm sập phía trước. Bọn họ đem bị nhốt ở Tố Tâm các trung nữ tu nhóm đều cứu ra. Cứu người không ngừng là Ôn Hành bọn họ, còn có không ít vây xem tu sĩ. Ở hỏa thế mới vừa khởi thời điểm liền có tu sĩ phát hiện. Nếu không phải bọn họ mật báo, hiện tại cũng không biết thành cái dạng gì, kinh hồn chưa định nữ tu nhóm hoặc che mặt khóc giống, hoặc khuôn mặt dại ra, cũng có vẻ mặt phẫn nộ yếu Tố Tâm các trưởng quầy ra tới cấp cái cách nói. Thẩm Nhu đứng ở nữ tu trước mặt nhìn thành phế tích Tố Tâm các tích khóc khẩn nắm tay. Thiên hải cảnh Tố Tâm các liền như vậy hủy hoại. May mắn không có nhân viên thương vong. Đây là trong bất hạnh vạn hạnh, 541 Thái Dương dâng lên thời điểm. Tố Tâm các đã thành một mảnh phế tích còn mạo khói nhẹ, cả đêm khói lửa mịt mù, Ôn Hành bọn họ thật nhiều người đều mặt xám mày cho. Bọn họ tụ tập ở Tố Tâm các nguyên lai trong sân. Liên Vô Thương dâng lên kết giới đêm qua nổi lửa tòa nhà đều vây đi lên. Mọi người ở tiểu xe đẩy tay chung rốt cuộc được đến thở dốc thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch hai phiên sách cổ. Bọn họ chưa thấy qua như vậy kỳ quái ngọn lửa. Thủy pháp bất diệt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể thao tác. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bốc cháy lên một chút. Ngọn lửa, đây là ngày hôm qua hắn lưu lại mồi lửa. Thoạt nhìn chính là bình thường nhất ngọn lửa. Vì sao diệt không được? Ngọn lửa không bỏng ở đây người. Chính là lại đả kích bọn họ sĩ khí, nhiều như vậy đại năng ở đây, lại không có thể bảo hộ được hai tòa tòa nhà, Thẩm Nhu trầm giọng nói. Ta có dự cảm, là Thăng Long Minh người là Mơ Siêu Tố Tâm các khai ở Thiên Hải Cảnh. Chỉ cùng bọn họ phát sinh quá xung đột, Thông Minh sắc sảo mắng một tiếng. Này còn dùng hỏi, khẳng định là đám kia quy tôn tử làm chuyện xấu. Thật con mẹ nó ghê tởm, Mơ Siêu Ôn Hành nói. Bắt tặc lấy tang, chúng ta hiện tại tìm không thấy chứng cứ, Liên Vô Thương nói. Nếu ngọn lửa không thành vấn đề, có hay không có thể là kiến tạo tố tâm các tài liệu có vấn đề? Theo lý thuyết tố tâm các chung có trận pháp, bình thường ngọn lửa không có khả năng đem tố tâm các đốt hủy. Cũng hoặc là bọn họ bỏ thêm thứ gì làm ngọn lửa kéo dài bất diệt. Liên Vô Thương cảm thấy, chỉ cần có thể tìm được ngọn lửa dập tắt không được chứng cứ, là có thể biết là ai thiêu tố tâm các, Khổng Môn tu đạo. Chúng ta đi vào Thiên Hải Cảnh thời điểm trước bàn hạ kinh doanh bất thiện cửa hàng. Thăng Long Minh cản trở lúc sau vẫn là lại gần tố ra mặt mũi mới thuận lợi khởi công. Xây dựng thời điểm ta sợ Thăng Long Minh người chơi xấu. Một bước cũng chưa rời đi, kiến lầu chính tài liệu đều là ta chính mắt xem qua. Thi công thời điểm cũng là ta nhìn chằm chằm thợ thủ công dựng. Thiên Hải Cảnh tố tâm các kiến thành mới một năm. Phía trước vẫn luôn hảo hảo, sau đó một đêm gian liền hóa thành cho tàn, mọi người hết đường xoay sở hết sức. Chỉ thấy Vân Thanh trong lòng ngực lăn ra đậu tây đậu. Đậu tây đậu phiến lá đỏ lên, đêm qua nó hấp thu quá nhiều ngọn lửa. Vân Thanh quan tâm hỏi, đậu đậu, ngươi làm sao vậy, nơi nào khó chịu sao, muốn phun một chút ngọn lửa sao? Đậu tây đậu hai mảnh phiến lá gục xuống. Thoạt nhìn sắc thật không quá tinh thần bộ dáng, lúc này đậu tây đậu phiến lá thượng xuất hiện một cái phùng, phùng giống như là cái miệng nhỏ giống nhau lớn lên, thường lui tới đậu đậu làm như vậy thời điểm liền đại biểu nó muốn phun phát hỏa. Chính là lần này đậu đậu đối với trên mặt đất hộc ra một đại đoàn màu cam hồng nhão dính dính ngoạn. Ý, màu cam hồng chất nhầy rơi xuống trên mặt đất lúc sau thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa. Chất nhầy bò đến nơi nào ngọn lửa liền thiêu đốt đến nơi nào. Thực mau tiểu xe đẩy tay trên sàn nhà liền toát ra khói nhẹ. Mọi người cả kinh, ai ra ngọa táo, cái gì ngoạn ý, xe đẩy tay chung có trận pháp, bình thường ngọn lửa vô pháp thiêu đốt. Chính là này đó màu cam hồng đồ vật thế nhưng ăn mòn trận pháp nhường đường mộc làm thành xe đẩy. Tay đều bốc khói. Liên Vô Thương tay mắt lanh lẹ dùng kết giới cuốn lên này đó quất hoàng sắc chất nhầy. Hắn thân hình chợt lóe liền mang theo này đoàn chất nhầy đi tới ngoài phòng đất chống thượng. Mọi người theo sát Liên Vô Thương động tác đi tới bên ngoài, Liên Vô Thương kết giới thế nhưng bị ăn. Mòn, mắt thấy màu xanh nhạt kết giới bốc lên khói nhẹ xuất hiện một đám động động. Liên Vô Thương nhíu mày. Đây là thứ gì? Liên Vô Thương lại bỏ thêm mấy tầng kết giới. Hắn không tiếc đại giới đều phải làm rõ ràng đây là cái gì. Bạch Trạch nghiêm túc nhìn nhìn, hình như là sống, ngươi xem, nó giống như ở động, chỉ thấy kia đoàn quất hoàng sắc chất nhầy ở kết giới chung bò sát. Nó ăn mòn tận cùng bên trong kết giới lúc sau rơi xuống tầng thứ hai kết giới thượng. Sau đó theo kết giới cái đáy hướng về phía trên lan tràn. Nơi đi qua Liên Vô Thương kết giới liền trở nên yếu ớt. Liên Vô Thương trầm ngâm nói. Nó ở hấp thu linh khí. Bạch Trạch duỗi tay tiếp được Liên Vô Thương kết giới. Làm ta nhìn xem Mơ Siêu, hắn duỗi tay ở Liên Vô Thương kết giới ngoại bao phủ mấy tầng kết giới. Quá một người cũng đến xem. Thứ này giống như có sinh mệnh, Đông Hoàng Thái Nhất quan sát trong chốc lát sau. Có thể không mượn dùng không khí toát ra đại lượng nhiệt lượng. Còn có thể hấp thu linh khí ăn mòn kết giới. Thứ này, chưa thấy qua, vẫn luôn không quá yêu nói chuyện manh manh mở miệng. Thứ này, ta giống như gặp qua, mọi người nhìn về phía manh manh. Đây là cái gì? Manh manh nói, ta cảm thấy đây là một loại loài nấm. Sinh trưởng thời điểm hấp thu trong không khí linh khí phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng. Không có không khí cũng có thể làm ngọn lửa bốc cháy lên. Nó không thể ở thổ địa thượng sinh tồn. chỉ có thể ở đầu gỗ cùng vật liệu đá thượng tồn tại, vì chứng minh Manh Manh nói. Liên Vô Thương cuốn lên một bồi thổ đưa đến kết giới chung. Bùn đất một tưới xuống. Kết giới chung ngọn lửa tức khắc liền yếu đi. Liên Vô Thương nhiều dài một chút. Màu cam hồng chất nhầy trạng loài nấm liền héo đi. Tức khắc chung quanh ngọn lửa liền tiêu. Quất hoàng sắc cũng biến thành thâm sắc. Không trong chốc lát này vòng kỳ quái loài nấm liền biến thành một đoàn nho nhỏ cháy đen. Xen lẫn trong bùn đất trông được lên như là bình thường than cốc. Chỉ là cùng than cốc so sánh với. Thứ này nhan sắc muốn đạm một ít, mọi người như suy tư gì đi xem chung quanh đốt trọi mặt đất. Bọn họ thật sự tìm kiếm ra vài đoàn như vậy loài nấm hài cốt. Đêm qua lửa lớn chung ánh lửa tận trời. Mọi người ánh mắt bị ngọn lửa hấp dẫn. Ai sẽ chú ý tới đang ở thiêu đốt vật liệu gỗ cùng thạch tai. Nho nhỏ một đoàn loài nấm là có thể đem cả tòa kiến trúc thiêu quang. Nếu không phải Tố Tâm các cùng tòa nhà ngoại còn giữ thổ. Cháy khu vực khẳng định không ngừng này hai nơi, thông minh sắc xảo nghi hoặc nói. Manh Manh, ngươi ở nơi nào nhìn đến loại này loài nấm? Manh Manh nói, khi đó ta mới vừa có đất phong, vừa đến thiên hải cảnh thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Không dành cách đối nhân xử thế cũng không hiểu a dua nịnh hót. Sau đó liền đắc tội lúc ấy thiên hải cảnh một cái tán tu đại năng. Khi đó ta mới vừa kiến phủ đệ, liền chuẩn bị mời người tới chúc mừng thời điểm phủ đệ cháy. Cũng là giống đêm qua như vậy thủy bát bất diệt, hỏa khống không được, cuối cùng hành cung bị thiêu hủy. Sau lại ta thực tức giận liền đối ngay lúc đó bằng hữu nói việc này. Này lúc sau cái kia tán tu liền biến mất, rốt cuộc chưa thấy qua hắn, Manh Manh nói. Bởi vì ta là linh thạch hóa hình yêu tu, ngay lúc đó động phủ ta rót vào thần niệm ở trong đó. Lửa lớn chúng ta liền thấy được như vậy loài nấm, bất quá một hồi hỏa lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua. Thời gian cách đến lâu lắm, ta đều mau quên mất, thẳng đến mới vừa rồi mới nhớ tới, thông minh sắc sảo khó có thể tin. Manh Manh ngươi là ngốc tử sao? Thứ này như vậy ghê tởm. Ngươi chẳng lẽ không nên đang xem đến trước tiên liền nhớ tới sao? Manh Manh lắc đầu, không phải, nó ở hỏa trung hình dạng rất đẹp, như là nở rộ ở đầu gỗ cùng vật liệu đá thượng đóa hoa. Phi thường đẹp cùng trước mắt này đống ghê tởm cháo hoàn toàn không phải cùng cái hình dạng khi. Nói chuyện Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ đã ở điên cuồng phiên sách cổ. Không trong chốc lát Bạch Trạch nói. Tìm được rồi, đây là một loại tên là tắm hỏa nấm. Xem nơi này ghi lại, Bạch Trạch chỉ vào sách cổ mặt trên ghi lại. Chỉ thấy trang sách thượng họa một đóa nở rộ ở đầu gỗ thượng đóa hoa. Không biết còn tưởng rằng là đầu gỗ khai ra tới hoa. Tắm hỏa khuẩn ở lửa lớn trung sinh sôi nảy nở. Hỏa bốc cháy lên tới thời điểm bắt đầu sinh trưởng. Hỏa diệt thời điểm tiến vào ngủ đông trạng thái. Sinh trưởng thời điểm sẽ tản mát ra đại lượng nhiệt lượng bậc lửa đầu gỗ cùng thạch tai. Là rất nhiều linh thạch cùng bó củi khắc tinh. Bọn họ không sợ thủy, theo gió trường, chỉ sợ hãi bùn đất. Tắm hỏa khuẩn chỉ sinh trưởng ở đầu gỗ cùng trên tảng đá. Giống nhau sấm đánh lúc sau núi rừng lửa lớn chung có thể phát hiện nó tung tích. Đông Hoàng Thái Nhất bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói đâu. Đêm qua ta nghe được tiếng sấm, còn tưởng rằng là ai ở tu hành, khó trách ta không có biện pháp trừ tận gốc ngọn lửa. Khó trách chỉ là bình thường ngọn lửa lại cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt bất tận. Nguyên lai là nấm là mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Loài nấm sinh sản thời điểm vô thanh vô tức, đêm qua binh hoang mã loạn, chúng ta đều xem nhẹ bó củi cùng thạch tài thượng tắm hỏa khuẩn, Thẩm Nhu nắm tay gần từng chữ một. Phân tích nói, Huyền Sách sư thúc nói hắn đắc tội tán tu đại năng lúc sau nói cho bên người bằng hữu. Kết quả không còn có nhìn thấy qua cái kia đại năng. Ta có thể hay không như vậy lý giải, Huyền Sách sư thúc cái gọi là bằng hữu đó là hiện tại Thăng Long Minh thủ lĩnh. Bọn họ khống chế vị kia đại năng, sau đó được loại này tắm hỏa khuẩn, bọn họ nắm loại này nấm là có thể đối phó Huyền Sách sư thúc. Tương lai sư thúc nếu là không nghe bọn hắn điều khiển. bọn họ liền sẽ dùng tắm hỏa khuẩn đối phó sư thúc, nhưng mà sư thúc chết giả bỏ chạy. Tiên giới bán đấu giá sư thúc tòa nhà, Thăng Long Minh người vốn định chụp được tòa nhà, lại không ngờ sư thúc các ngươi lấy ra huyền cơ sách. Bức bách bọn họ ra giá cao mua bút ký. Phía trước đấu giá hội thượng, bọn họ đem cảnh đàn tộc trưởng trở thành tố tâm các phía sau màn chủ tử. Lại cùng đại gia nổi lên xung đột. Hiện tại đấu giá hội kết thúc, các gia thế lực sôi nổi rời đi thiên hải cảnh. Thăng Long Minh người bắt đầu làm khó dễ. Bọn họ đầu tiên muốn đả kích chính là tố tâm các, bởi vì ngôn tu vẫn luôn hướng về tòa nhà chạy. Chỉ cần có tâm người là có thể điều tra ra tới. Cho nên bọn họ thiêu tố tâm các lúc sau cũng không có buông tha tòa nhà. Bọn họ duy nhất tính sai chính là chúng ta lông tóc vô thương. Thiêu hủy chỉ có một ít vật chết, chính là liền tính thiêu hủy chính là vật chết. Cũng đủ làm Thẩm Nhu đau lòng, này đó đều là nàng tâm huyết, trong một đêm liền hóa thành hư ảo. Hơn nữa trận pháp còn không có biện pháp phục hồi như cũ. Tắm hỏa khuẩn thừa dịp lửa lớn sinh sôi nảy nở, hỏa diệt lúc sau ai đều tìm không ra dấu vết, Thăng Long Minh người dễ như trở bàn tay trích rớt chính mình hiềm nghi. Lưu lại đầy đất hài cốt cấp Thẩm Nhu khí đều mau phát run. Sư tôn, ta sẽ không bỏ qua Thăng Long Minh người, Ôn Hành vỗ vỗ Thẩm Nhu bả vai. Hảo, sư tôn bồi ngươi đi, liền như vậy tìm Thăng Long Minh người giằng co. Khẳng định sẽ không có người nhận, Thẩm Nhu không để bụng bọn họ có nhận biết hay không. Nàng hoãn thanh nói, ta tưởng lấy này chi đạo còn thi bỉ thân, thông minh sắc sảo nhảy dựng lên. Không thể được a Nhu, hiện tại thiên hải cảnh lãnh địa hơn phân nửa đều ở ngươi thông minh sắc sảo lão tổ danh nghĩa. Ngươi cũng không thể tùy tiện phóng nấm ra tới thiêu a, thông minh sắc sảo một sớm phất nhanh đối. Chính mình tài sản vô cùng để ý, cảnh đàn nói. Bọn họ vì chụp huyền cơ sách đem ra sản đều tàn quang. Một khi bọn họ phát hiện huyền cơ sách là giả, bọn họ tất nhiên điên rồi giống nhau trả thù chúng ta. Bọn họ không biết chúng ta từng người thân phận, chỉ khi chúng ta là một đám mơ siêu ngày ấy chụp được huyền sách phủ đệ thời điểm không ít người. Thấy được, ta tưởng bọn họ nếu là còn tưởng trả thù chúng ta. Nhất định sẽ đối huyền sách tiên tôn phủ đệ xuống tay, thông minh sắc sảo khó hiểu. Vì cái gì a? Bọn họ chẳng lẽ không thể thiêu toàn bộ thiên hải cảnh sao? Cảnh đàn nói, nếu là chúng ta đều tới rồi tòa nhà chung, bọn họ một phen lửa đốt tòa nhà sau cũng đủ chúng ta hoảng loạn. Đến lúc đó lẻn vào tòa nhà trộm đi thông minh sắc sảo chân nhân chụp được khế thư cũng thực bình. Thường, bọn họ vẫn như cũ có thể ở nguyên lai trong nhà mặt. Đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đương nhiên, ta chính là như vậy đoán một cái, tuy rằng chỉ là đoán một cái. Cũng đủ làm đại gia cách ứng, quá xử gián mặt dung âm trầm. Hảo ngoan độc tâm tư, này nhóm người quả thực vô pháp vô thiên. Ta muốn đi tìm bọn họ, đem bọn họ đầu ninh xuống dưới. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi hiện tại nếu là hùng hổ đi tìm bọn họ liền rút dây động rừng, Bạch Trạch híp mắt. Đều nghe ta, chúng ta lập tức dọn đến huyền sách phủ đệ chung đi. Muốn cao điệu dọn qua đi, đối ngoại liền tuyên bố tố tâm các tòa nhà bị hủy. Chỉ có thể trước tiên dọn đến tân gia bên trong tới. Xem chảo, bọn họ nếu là động thủ liền tại đây mấy ngày. Đám kia người nhưng không nghĩ làm chúng ta ở thiên hải cảnh đứng vững gót chân, Vân Bạch đối Vân. Thanh nói, nhìn đến không, gừng càng già càng cay, tuổi lớn một đám đầy người đều là tâm nhãn, Vân Thanh thành thật nói. À không, cũng muốn phân người đi, ngươi xem quá xử bá bá cùng ta sư tôn, tựa như hai cái ngốc tử giống nhau, đậu tây đậu ăn tắm hỏa khuẩn cả ngày đều héo ba ba không thoải. Mái. Nó phun ra rất nhiều lần lúc sau mới hoãn lại đây. Mọi người được đến một chậu tắm hỏa khuẩn đáng thương hề hề xúc ở thả thổ đan lô chung. Manh manh bọn họ ở đan lô chung thả mấy khối đầu gỗ. Tắm hỏa khuẩn liền ở đầu gỗ thượng sinh trưởng lên, có thể là bởi vì hỏa thế không đủ đại, Tắm hỏa khuẩn mọc không nhanh không chậm ơ siêu mọi người thấy rõ nó sinh trưởng thời điểm bộ dáng. Sắc thật rất đẹp, như là một đóa trùng trùng điệp điệp yêu diễm ngọn lửa đóa hoa giống nhau. Cánh hoa còn ở run nhẹ nhẹ, mọi người dọn tới rồi huyền sách phủ đệ chung. Thông minh sắc sảo vốn dĩ tưởng hoãn một chút chờ thu thập hào lại chuyển nha. Hiện tại hào, bọn họ chỉ có thể đối mặt đã dọn đến độ mau không phủ đệ. Phủ đệ vừa mới tao ngộ một hồi bán đấu giá, tòa nhà chung một ít phế phẩm hỗn độn ném lại. Không có gì mỹ cảm đáng nói, mọi người vào cửa chuyện thứ nhất chính là sái thổ. Ở tòa nhà các góc rắc lên một tầng thật dày thổ. Thông minh sắc sảo vẻ mặt đau khổ. Còn muốn nhìn một chút tòa nhà đẹp nhất thời điểm, không nghĩ tới chúng ta vừa tiến đến liền ở phá hư tòa nhà, Ôn Hành Chính vội vàng thao tác linh. Khí ở cây cổ thượng xoát bùn lầy, đừng oán giận, nếu là không hảo hảo bố trí, ngươi tòa nhà liền sẽ bị nấm nuốt, đến lúc đó ngươi khóc cũng khóc không ra, thông minh sắc sảo càng buồn bực. Vậy các ngươi đi phía trước nhớ rõ cho ta đem tòa nhà thu thập hảo lại đi à, Ôn Hành xoay người. Trắng thông minh sắc sảo liếc mắt một cái, ngươi hiện tại yêu cầu càng ngày càng nhiều, ngươi làm dơ ta tòa nhà thời điểm ta nói cái gì sao? Thông minh sắc sảo hừ hừ, đây là ta cái thứ nhất động phủ, ta tiểu tâm một chút có cái gì sai sao? Uy, lão Ôn ngươi nghe ta nói a, ngươi đừng đi a, thiết, lười quỷ, wiki địch convert, hết chương.